Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 405, chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, chúng ta đâu có ai để ý đến cảm xúc của nó. Một đứa trẻ 9 tuổi, vừa mất đi người thân yêu nhất, nhưng lại không khóc lóc, không oán trách, không tỏ ra yếu đuối. Bà không thấy có gì bất thường sao? Chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng con bé quá hiểu chuyện, trưởng thành qua một đêm. Nhưng thực tế là gì? Có lẽ từ lúc đó, tâm lý của nó đã có vấn đề rồi. Những gì chúng ta thấy chỉ là bề ngoài, còn những gì nó thực sự nghĩ, chúng ta chưa từng biết đến. Lời ông Phương như một mũi dao đâm thẳng vào lòng bà Phương. Mũi dao ấy khoét ra một sự thật tàn nhẫn. Một sự thật mà suốt bao nhiêu năm qua họ chưa từng nhận ra. Mắt bà dần nhòe đi. Nước mắt lặng lẽ lăn dài. Thấm ướt vạt áo. Ông nói đúng. Bà nghẹn ngào. Căn phòng của nó lúc nào cũng khóa kín. Chưa bao giờ để tôi vào dọn dẹp. Những lúc nó ra ngoài, tôi cũng không thể vào được. Từ nhỏ, nó đã có thói quen viết nhật ký. Đến giờ đã dùng hết mấy cuốn. Cuốn nào cũng khóa chặt. Trước đây tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là thói quen cá nhân. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ trong lòng nó thực sự có vấn đề. Tại sao nó cứ giữ kín trong lòng? Nếu nó chịu nói với chúng ta, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến nước này. Ông Phương siết chặt bàn tay, ánh mắt đầy quyết tâm. Trong lòng con bé rốt cuộc giấu bao nhiêu tâm sự? Tôi muốn biết. Tôi muốn xem những cuốn nhật ký đó. Bà Phương lập tức phản đối. Không được, đó là quyền riêng tư của nó. Khi chưa được phép, chúng ta không nên xem. Ông Phương nhìn bà, giọng nghiêm nghị. Đây là lúc nào rồi mà bà còn quan tâm đến riêng tư? Bà coi trọng sự riêng tư của nó, hay coi trọng trạng thái tinh thần của nó hơn? Bà Phương nghẹn lời. Ông Phương tiếp tục. Chẳng lẽ bà không hiểu sự việc lần này nghiêm trọng thế nào sao? Cho dù hồ sơ bị hủy bỏ, Tiểu Yến không bị ghi tội, thì nó vẫn phải lên truyền hình và báo chí để xin lỗi công khai. Tiếng xấu đồn xa, sau này nó sẽ phải đối mặt với bao nhiêu lời đàm tiếu. Con bé sẽ không chịu nổi áp lực đó đâu, nếu chúng ta không tìm ra vấn đề thực sự trong lòng nó. Ai biết sau này nó còn có thể làm ra chuyện gì nữa? Bà có hiểu đây là cú sốc lớn đối với nó không? Nó sẽ suy sụp mất. Chúng ta không hiểu suy nghĩ của nó. Làm sao giúp nó vượt qua khó khăn trong lòng để quay lại với cuộc sống bình thường? Nó khóa cửa phòng là vì không muốn chúng ta biết những điều riêng tư của nó. Nếu chúng ta lén xem nhật ký, liệu nó có càng suy sụp hơn khi phát hiện ra không? Có khi còn khiến sự việc tồi tệ hơn đấy. Bà nói cũng có lý. Ông ta trầm ngâm, rồi chậm rãi nói tiếp. Vậy chúng ta có thể xem mà không để nó biết. Chỉ cần hiểu được suy nghĩ của nó, chúng ta sẽ có cách giúp nó tốt hơn. Bà ta kinh ngạc nhìn chồng. Ý ông là lén xem mà không cho nó biết. Ông ta gật đầu chắc nịch. Bà ta lập tức xua tay. Không thể đâu, ông không thấy nó khóa cửa phòng à? Không chỉ cửa phòng, mà cả ngăn kéo trên bàn cũng khóa. Nhật ký ở trong đó cũng có khóa. Tôi mang sữa vào cho nó mỗi ngày đều thấy cả. Chúng ta muốn lén xem mà không để nó phát hiện là chuyện không thể. Ông nên bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Ông ta mỉm cười, giọng điệu đầy tự tin. Bà quên rồi à? Dưới nhà mình có ông thợ khóa. Tay nghề của ông ấy rất giỏi. Không làm hỏng lõi khóa đâu. Lần trước tôi làm mất chìa khóa cửa nhà, chính ông ấy đã mở khóa giúp chúng ta. Đến giờ vẫn dùng được đấy. Chỉ cần nhờ ông ấy mở khóa, Tiểu Yến sẽ không phát hiện ra đâu. Bà ta cắn môi, không nói gì, nhưng rõ ràng đang dao động. Ngoài miệng bà ta phản đối, nhưng trong lòng cũng rất muốn biết rốt cuộc con gái mình đang nghĩ gì. Một lát sau, bà ta hỏi nhỏ, liệu có ổn không? Ổn, chắc chắn là ổn. Ông ta kiên định, chỉ cần dặn ông thợ khóa cẩn thận, Đừng làm hỏng ổ, Tiểu Yến sẽ không nhận ra. Bà ta vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Tiếp tục hỏi, vậy lỡ ông ấy lỡ tay làm hỏng ổ khóa thì sao? Chẳng phải sẽ bị lộ ngay à? Chuyện đó hiếm lắm, ông ấy làm nghề này cả đời rồi. Đâu phải tay mơ, ông ta khẽ nhíu mày. Hơn nữa, lỡ Tiểu Yến có biết thì đã sao? Chúng ta làm vậy cũng vì muốn giúp nó thôi. Cùng lắm nó chỉ giận dỗi một thời gian rồi cũng nguôi ngoai. Cuối cùng, bà ta cũng bị chồng thuyết phục. Trời sắp tối rồi, chắc ông thợ khóa về nhà rồi. Không sao, tôi biết ông ấy ở đâu. Giờ tôi qua tìm, nói rồi, ông ta cầm lấy đèn pin, nhanh chóng rời khỏi nhà. Chưa đến nửa tiếng sau, ông ta trở về cùng với một người đàn ông trung niên. Trên tay cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bước vào nhà, bà ta vội vã chào hỏi vài câu rồi dẫn thợ khóa đến trước cửa phòng của Phương Yến. Người đàn ông kia không nói nhiều, đặt hộp dụng cụ xuống sàn, mở nắp ra rồi lấy từng món đồ nghề ra kiểm tra. Bà ta đứng bên cạnh, căng thẳng nhắc nhở, làm ơn đừng làm hỏng khóa nhé. Người thợ khóa bật cười, bà yên tâm, tôi làm nghề này đã mấy chục năm rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Quả nhiên, ông ta không khiến họ thất vọng. Chưa đến 20 phút, ổ khóa trên cửa phòng, ngăn kéo và cả quyển nhật ký đều được mở ra một cách trơn tru. Không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy chúng đã bị động vào. Hai vợ chồng tiễn người thợ khóa ra cửa rồi quay trở lại phòng của Phương Yến. Trên bàn, ba cuốn nhật ký dày cộp nằm ngay ngắn, như thể đang chờ họ mở ra những bí mật bên trong. Cả hai đứng lặng hồi lâu, không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay lo lắng. Cách chương.